Hệ thống thánh lười, chương 40, ta chỉ ngồi xem các ngươi bị ăn hành mà thôi, chuyện đánh nhau bây giờ ta không thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác hiếu đẹp trai chắc vậy. Chấm, sau khi đấu giá thành công muội muội của Tiểu Bạch, Tiểu Minh cùng Tiểu Bạch đi đến phòng thanh toán và giao hàng. Bước vào trong và ngồi xuống, Tiểu Minh lấy ra 2 triệu vàng đặt xuống bàn. Người quản lý nghi ngờ nghĩ, tại sao không sử dụng ngân phiếu mà lại sử dụng vàng, mà 2 triệu vàng lại có thể lấy ra từ trong chiếc túi nhỏ kia ư, phải hỏi cho ra lẽ mới được. Người quản lý ngật đầu nói, vị công tử, chiếc túi kia là báu vật gì? Tiểu Minh thư thản trả lời, chỉ là một chiếc túi bình thường. Người quản lý ngạc nhiên nghĩ, chiếc túi kia đối với vị ấy chỉ là bình thường, đúng là con nhà quý tộc rồi. Người quản lý kia hỏi, vị công tử đây tên là gì? Tiểu Minh nhanh chóng đáp, bí mật, vậy cho ta hỏi, vị công tử đây đang hiện tạm trú ở đâu? Có phải hay chăng là những phòng VIP nhất ở khu này? Tiểu Minh bình thản nói, không, ta tạm trú ở khu đấu trường gần đây. Người quản lý khẳng định, có phải là uy hổ đấu hoàng? Tiểu Minh không chắc chắn nói, chắc vậy. Tiểu Minh nhìn hướng phía chuồng rồi nói, tiền đã giao có thể hay không đưa hồn thú cho ta? Người quản lý nói, chắc chắn giao, nhưng vị công tử đây có muốn hấp thụ ngay bây giờ không, bọn ta sẽ hộ pháp cho công tử. Tiểu Minh nói, ta không hấp thụ, mau thả nàng ra. Tiểu Bạch giận dữ nói, đúng, mau thả nàng ra. Người quản lý đưa cho Tiểu Minh một ấn ký nói, đây là ấn ký điều khiển con hồn thú kia, nếu công tử muốn thả thì công tử hô thật là to. Thả, một chữ và một lần thôi. Người quản lý ra hiệu cho người mở chuồng ra. Đột nhiên lang thần bay ra gầm gú lao tới Tiểu Minh, vốn định giết chủ ấn ký sẽ biến mất, nhưng ai ngờ chưa kịp đụng đã bị ngất đi do dòng điện dữ dội chảy lên não bộ. Tiểu Minh mặc kệ liền nói, bỏ vào không gian dương. Đột nhiên con lang thần ấy biến mất sau khi Tiểu Minh nói. Mọi người như không thể tin vào mắt mình khi thấy cảnh tượng ấy. Tiểu Minh không quan tâm liền nắm tay Tiểu Bạch quay về nơi ở. Một thời gian sau, Tiểu Minh và nàng đã về tới phòng. Tiểu Minh vào giao diện tương rồi ấn vào vật phẩm có tên là lang thần. Ở trong phòng lập tức có một con sói siêu lớn thân to dài chiếm hết không gian phòng và ra tới tận ngoài cửa sổ. Tiểu Minh kêu con lang thần ấy biến nhỏ liền biến nhỏ, vì con thú biết nếu không làm theo lệnh cơn đau đớn sẽ chạy khắp người. Con hồn thua nhìn Tiểu Minh hết sức đề phòng và sợ hãi, vì khi bị bắt thì chỉ có 3 con đường. Bị giết để làm hồn hoàn, bị giết để làm thịt, làm sủng vật tọa kỵ. Đâu có ai ngu dùng hồn thú 10 vạn năm làm tọa kỵ hay làm thịt. Chỉ có những người siêu cường đại mới làm thế. Tiểu Bạch chạy tới xoa xoa đầu của hồn thú kia nói. Muội muội ngoan đừng sợ ca à, không tỷ và tướng công tỷ sẽ đối tốt với ngươi. Hồn thú kia cảm nhận được huyết mạch của bộ tộc và tình thương ấm áp quen thuộc liền dùng thần thúc nói. Ngươi là ai? Tiểu Bạch thân phận bây giờ ngây thơ nói. Ta là nương tử của Tiểu Minh. Tiểu Minh thở dài nói. Nàng là ca ca ngươi. Hồn thú khuôn mặt bất ngờ dùng truyền âm nói, nàng là ca ca ta à? Khoan, ca ca ta là nàng cái gì thế? Ta chỉ có một người ca ca siêu mạnh, không thể nào là nàng. Tiểu Bạch vừa nói vừa khóc, ca ca đây ngươi không nhận ra hu hu. Hồn thú kia dùng truyền âm, ngươi có gì để chứng minh? Tiểu Bạch, 2 lần chuyển đổi giới tính của bộ tộc ta và lời hứa ca sẽ bảo vệ muội suốt đời. Hồn thú kia khóc liền dùng truyền âm nói, vì ca ta rất nhớ ca. Tiểu Bạch ôm chặt hồn thú kia nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng rất nhớ muội Lily. Lily dùng truyền âm nói, tại sao ca lại chọn thành nữ nhi? Tiểu Bạch e thẹn manh manh nói, bởi vì ta yêu một người nam nhân. Lily vẻ mặt ngạc nhiên dùng truyền âm, không thể nào, ca là một người kiêu ngạo rất mạnh, là sự ngưỡng mộ của ca tộc. Tại sao ca lại chọn như thế? Không phải lúc nhỏ ca chọn thành nam nhân vì được mạnh mẽ, để bảo vệ tộc của chúng ta khỏi tuyệt chủng sao? Nhờ có ca mà bộ tộc ta mới tồn tại đến bây giờ. Tiểu Bạch vui vẻ hạnh phúc nói, ta chọn thành nữ nhi vì ta yêu người ấy và ta đặt cả cuộc đời mình cho người ấy bảo vệ. Lily buồn bã hỏi, vậy người ấy mà ca yêu là ai? Tiểu Bạch bước tới Tiểu Minh và ôm tay của Tiểu Minh nói, đây là người ấy. Lily mặt khinh bỉ nói, đó chỉ là một con người nhỏ bé, làm sao bảo vệ được ca? Tiểu Minh chen ngang, ta nhỏ bé nhưng ngươi đừng quên ngươi bây giờ là của ta. Lily bất ngờ truyền âm nói. Sao sao ngươi có thể nghe được truyền âm của ta? Tiểu Minh cố tỏ ra là mình thần bí nhưng sâu bên trong là sự rất bình thường nói. Bí mật, sở dĩ Tiểu Minh có thể nghe được vì nhờ hệ thống kết hôn Tiểu Minh có thể nghe hoặc tắt nghe hoặc những thông tin nói với vợ mình thành dạng tin nhắn. Và Tiểu Bạch bây giờ là người vợ thứ nhất và cũng bắn là người vợ chính thống vì Tiểu Minh đã giao thông với nàng. Công Nguyệt Nga và Phong Nữ xem ai giao thông trước với Tiểu Minh thì người đó là người vợ thứ hai. Chuyện này làm Tiểu Minh hết sức ấy nấy với Nguyệt Nga. Tiểu Minh hô to, thả, đột nhiên một viên hình tròn cùng với máu được phun ra từ miệng của Lily rồi tan biến. Lily bất ngờ và cũng cảm kích, ngươi thả ta sao, Tiểu Minh, thế ngươi không muốn ta thả. Lily, ta cảm ơn ngươi, Lily lại nói tiếp, ta từ nhỏ đã thề trước các vị thần của tộc ta nếu ca ta yêu với một người nữ nhân ta sẽ đi phụng sự hai người đó còn nếu ca ta yêu một người nam nhân ta sẽ cùng ca ta yêu người nam nhân đó vì vậy bây giờ thân thể này là của ngươi ngươi xứ làm gì tùy thích. Tiểu Minh sau khi quan hệ với Tiểu Bạch liền tự nhủ với bản thân. Ta sẽ tuyệt đối lái tàu vũ trụ nữa. Thế nhưng ai ngờ người muội muội của nữ nhân mình đề nghị làm nữ nhân của mình. Tiểu Minh thở dài liền nói. Người là thú ta là người sao yêu nhau được. Lily hồn nhiên, không sao đợi ta tu luyện thêm 5 vạn năm nữa sẽ có thể biến thành người. Tiểu Minh nói thầm, WTF đợi nói ngươi 5 vạn năm chắc có lẽ lúc đó ta thăng thần mức rồi. Tiểu Minh, cái này e là không được. Tiểu Minh nhìn đồng hồ rồi nói, mau mau đi thi đấu. Lily chưa kịp nói, vậy có thể yêu từ hình dạng hiện tại cho đến 5 vạn năm. Thì bị Tiểu Minh một lần nữa bỏ vào dương. Tiểu Minh nắm tay của Tiểu Bạch chạy về hướng khu B, đến nơi lối vào được chia thành hai lối, một lối dành cho khán giả còn lối kia thì dành cho những người vượt qua vòng loại. Bước vào trong trên sân hiện tại có 9 đội mỗi đội tầm cỡ 3. 5 người, vị trọng tài nói, đội thần Minh Bạch sao vẫn chưa tới. Tiểu Minh bước lên đấu trường và thả Lily ra và nói. Chúng ta đã tới, vị trọng tài nhìn Lily hết mức sợ hãi nói đấu trường cấm mang tọa kỵ lên thi đấu. Tiểu Bắn Minh nói, đây là thú cưng của ta. Vị trọng tài và các đối thủ và khán giả há hốc mồm vì người nam nhi đứng trước mắt quá sức khủng bố dùng hồn thú hơn 10 vạn năm làm thú nuôi đây có phải con của đại gia tộc siêu cường nói đại không có thể là vượt qua con người chăng? Vị trọng tài nói, cái này, Tiểu Minh chen ngang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có luật nào cấm mang thú cưng lên sang chứ, vị trọng tài nói, đúng nhưng, Tiểu Minh nói, thôi được rồi ta cho thú cưng nằm một chỗ ai đụng đến nó thì đừng có trách thú cưng ta ra tay. Vị trọng tài nói, nếu vậy trận đấu chính thức bắt đầu, trọng tài vừa hô tất cả mọi người bắt đầu tỏ ra hồn hoàn của mình mọi người ở đây đều trên cấp bậc hồn tôn cao nhất là hồn vương. Tiểu Minh không bộc lộ hồn hoàn liền kêu Lily tới góc cạnh của sân đấu nằm đó. Tiểu Minh cũng theo đó nắm tay Tiểu Bạch mà di chuyển. Tiểu Minh ngồi tại một góc hưởng thụ vì thân hình của Lily rất to. Khán giả thấy thì cùng lắm là chửi hay mặc kệ, vì họ xem những người nói thi đấu họ la tiếng chửi Tiểu Minh chắc chắn SN không nghe thấy. Tiểu Minh ngồi tại góc nghe rất nhiều nói ám thanh, phọt, xoẹt, đùng, ahat ahat ahat ahat đừng ta xin ngươi ahat ahat. Khoảng một tiếng sau các âm thanh đã dập tắt một giọng nói vang lên. Này tên hèn nhát ngươi có giỏi thì mau ra đây. Tiểu Minh nói, ta chỉ ngồi xem các ngươi bị ăn hành mà thôi chuyện đánh nhau bây giờ ta không thích. Tên kia nói, tên nhát gan ngươi mau ra đây rung rừng có trốn sau con pet ngươi. Tiểu Minh ra hiệu cho Tiểu Bạch bằng cách lấy tay chặt vào cổ mình nhẹ và giả bộ lăng ra Nga tán xỉu. Tiểu Bạch nhảy lên người Lily cách xa tên kia 10 mét. Tiểu Bạch chặt nhẹ vào không khí, đột nhiên không khí tạo hình thành một bàn tay chặt nhẹ thẳng vào tên đó khiến hắn bất tỉnh. Tiểu Minh thở dài hỏi thầm, tại sao nàng ta lại óc chóa đến như thế? Nàng ta là chóa mà tất nhiên phải có óc chóa chứ. Tác trả lời, Tiểu Minh nói, ngươi là ai? Tác, ta đi đây. Tiểu Minh, ngươi là ai? Vị trọng tài nói, thần Minh Bạch chiến thắng. Mọi người hô hào chúc mừng cũng có những người chửi. Cách chương.